Thê chủ cực ác quân giả dự. Chương 22, đừng vội, ta sẽ cho chàng hết. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Nô mở hai mắt, mông lung nhìn người trước mặt, người mà hắn không thể tin sẽ trở thành nữ nhân của mình. Mặt nàng ửng hồng, tóc đen tán loạn, mồ hôi chảy đầm đìa, hai hàng lông mày anh khí nhíu chặt lại, đầy vẻ nhẫn nại. Nàng giúp hắn ra hai lần, còn chính mình thì lại. Tề Tử Mạch nói nàng không phải Vân Lộc, mà nàng xác thật đã không còn là nàng trước kia. May mắn, không phải, cũng may mắn vì người đó là nàng. Đời này, hắn cảm tạ trời xanh. Thê chủ, nàng thương tiếc khôn nguôi hôn hầu kết hắn. Ta đã nói sẽ làm. Chàng thoải mái mà. Thê chủ, nàng, ngồi lên đi. Hắn thẹn thùng yêu cầu. Không ý thức được dáng vẻ nũng nịu của bản thân hiện tại. Duỗi tay lôi kéo ngọc thể được cố định bởi dây thun. Hắn luôn dễ dàng phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng của nàng. A, thê chủ, chậm, quá nhanh. A u, bạch, bạch. Tang Nô, chàng giỏi quá. A, cứng nữa. Nàng quẫy hắn, thần tốc phun ra nuốt vào ngọc hành. Tay đồng thời cầm lấy ngọc thể, thọc vào, rút ra hậu huy, tê của hắn. Với tu thế mà cả phía trước và phía sau đều bị tấn công cùng lúc như bây giờ. Khoái cảm ập đến dồn dập làm cả người hắn xu ớng rơn. Mồ hôi, nước mắt, cả nước miếng cứ mất khống chế. Tuôn ra, đừng, đừng, chạm vào nơi đó, chậm một chút. Á, thê chủ, cho ta, ta muốn, nhanh hơn nữa. Hắn nhu đang chìm trong cơn mê sảng, chỉ biết bật ra từng tiếng rên rỉ đứt đoạn. Nội tâm mâu thuẫn, vừa sợ hãi vừa khát vọng. Một mặt muốn đẩy nàng ra xa, một mặt lại uốn éo eo hùa theo. Đừng vội, ta sẽ cho chàng hết. Nàng có thể cảm nhận được hắn đang hết sức phấn khởi, vì so với ngày thường, ngọc hành đang sung to cuồng cứng hơn bao giờ hết. Và mỗi lần ra vào, nó luôn chuẩn xác cọ qua điểm mẫn cảm của nàng. Để đáp lại, nàng càng ra sức nuốt vào sâu hơn. Ngọc thể trong tay cũng cọ sát địa phu ơn mẫn cảm của hắn không ngừng nghỉ. A, to hơn rồi, thật thoải mái. Bên trong nàng vừa chật vừa uất, tầng tầng lớp lớp thịt non liên tục hút chặt lấy hắn nhu an ủi, thỉnh thoảng còn co rút lại một chút. Phải thừa nhận kích thích quá lớn, hắn cảm thấy nhu không còn là chính mình. Bàn tay với các khớp xương rõ ràng nổi gân xanh, nắm lấy khăn chải giường, há miệng thở dốc rên rỉ, cơ bắp toàn thân căng chặt, đỏ gay lên. Nhiều quá, a, nhiều quá rồi. Hắn khóc nức nở, muốn chạy trốn khỏi cơn cuồng loạn này. Chàng dáng chịu, đừng, bây giờ vẫn chưa được, chờ ta cùng nhau. A, ngoan, chờ ta. Một tay ngăn lại cơ thể đang lộn xộn của hắn, nàng uốn thắng lung kẹp chặt lấy ngọc hành. Cùng lúc đó, nàng trở tay nắm lấy ngọc thể ra vào hậu huy, tê càng nhanh hơn trước. Và dù cho đã nhủ thầm bản thân tuyệt đối không được đâm ngọc thể vào quá sâu, nhưng đến khi lâm trận, chút ý thức còn sót lại đã tan thành mây khói. Thế tấn công mãnh liệt đến nỗi một ít thịt non trong hậu huy tê bị kéo ra. Không được, không được. Á, cao trào thổi quét toàn bộ cơ thể và len lỏi tận sâu trong linh hồn, làm hắn mất khống chế, cơ thể run lẩy bẩy. Chàng ngoan, cố gắng chịu đựng, chúng ta cùng nhau. Nàng nói, chúng ta cùng nhau. Hắn muốn ra cùng nàng. Tang Nô liều mạng ẩn nhẫn, cơ thể trơn nhắn rắn chắc mỹ lệ căng nhu dây đàn, vẽ nên một đường cong mỹ lệ. Nàng ngồi trên người hắn, sung su ứng híp mắt hưởng thụ. Nàng vẫn không dừng lại, vẫn quấy một trên một dưới nhu cũ, giống như đang quấy ngựa. Ngọc thể ở hậu, huy, tề nhu roi ngựa không ngừng tăng nhanh tốc độ. Pháo hoa thật lớn, nổ tung trong đầu hai người. Bọn họ đồng thời phun ra, rồi cùng nhau ngã xuống. Doang, mồ hôi đầm đìa, phủ lấy cơ thể hai người. Tiếng thở dốc quyện vào nhau. Chất lỏng của cả hai lắp đầy bụng nàng. Sau đó, nàng cảm giác ngọc hành trong cơ thể đang bắt đầu liếm mút, chậm rãi hấp thụ chất lỏng kết hợp của hai người, mà huy tê đạo nàng cũng đang liên tục mấp máy nhu thể đang mát xa, giúp hắn hấp thu tốt hơn. Ở thế giới này, chất lỏng khi cả hai cùng lên đỉnh gọi là dựng thủy. Sau khi nam nữ giao hoan, ngọc hành sẽ hấp thu dựng thủy rồi quay về cơ thể nam tử, hình thành tử cung bên trong. Thời gian mang thai chỉ có 5 tháng, trẻ con sẽ chui ra từ hậu huy, tê và ước chừng chỉ lớn cỡ một bàn tay. Chúng cần được phụ thân ủ ấm chuốc ngực, cũng như cần được uống sữa tươi mỗi canh giờ, cứ chăm sóc cẩn thận như thế. Sau 5 tháng, hài tử mới có thể sống độc lập. Lần đầu tiên nghe Thanh Mai nói, Vân Lộ cực kỳ kinh ngạc, cứ hiếu kỳ đặt câu hỏi tới tấp, làm Thanh Mai vốn lạnh nhạt cũng phải đỏ mặt. Thật ra nếu không muốn có hài tử, ở thời điểm hai người cao trào cũng nên chuẩn bị các biện pháp đề phòng, nhu bắn tê, NS ngoài trắng hạn. Song không có gì là tuyệt đối, không thể không đề phòng. Quá trình liếm mút dựng thủy cực kỳ thoải mái, tựa nhu ngâm mình trong bể nước ấm, để mực bọt biển vuốt ve thân thể lười biếng, du vị cao, trào nhu được kéo dài hơn. Sau khi hoàn hồn, nàng xoay người ôm hắn, làm hắn nằm trên người nàng. Hôm nay chàng hút thật lợi hại, chàng thích đến vậy à? Thê chủ đừng nói nữa, ta không biết, cảm nhận được lối đi bên trong nàng đang ngày một co rút. Hắn thẹn thùng che mật lại, xem ra nàng rất thích bao chặt lấy hắn ngay cả khi xong việc, mà hắn cũng thế. Bỗng, hắn nhớ lại những lời từng được dạy bảo trước kia. Hành vi như vậy rất nguy hiểm, rất dễ hoài thai. Thê chủ muốn có hài tử không? Hài tử, ở niên đại mà dụng cụ chữa bệnh còn thô sơ lạc hậu thế này, thì trong quá trình sinh hài tử, tỷ lệ phụ thân nó mất mạng là rất cao. Còn nếu như mọi việc diễn ra thuận lợi đi chăng nữa thì trong 5 tháng đầu, xác suất trẻ con CS yếu cũng rất đáng e ngại. Rồi loại tình huống đầy rủi ro này, nàng thật sự không yên tâm khi để phu quân mình sinh hài tử. Qua mấy năm nữa đi, ta còn chưa ôm chàng đủ, ta cũng không muốn có hài tử tranh giành với ta đâu. Tang Nô bị Vân Lộ chọc quời, làm nũng cọ nàng, thân thể trần trụi của hai người dán sát vào nhau, được nàng dịu dàng vuốt đầu nên hắn cứ mơ màng buồn ngủ. Đừng, nàng đẩy nhẹ hắn, ngã lên giường, lúc tách ra hắn vô thức than nhẹ. Nhung khi bị nàng sờ đuôi, hắn lập tức bừng tỉnh, hoảng hồn bắt lấy tay nàng, hai chân kẹp chặt lại. Ta bỏ cuộc, ta không còn sức nữa. Cách chương.